siêu cấp YY hệ thống. Chương 332. Tiểu dây dây xui rồi. Góc truyện audio.com. Minh Hạo kể xong đứng nhìn Sinh Đạo chờ nàng xử lý. Nếu trước mặt hắn người bình thường như Tuyết Linh Nhi Kaguya, hắn có thể không quan tâm nhiều, có thể chém gió cho qua loa vấn đề này, hoặc cùng lắm là cuồng bạo xxx lỗ cốc hoa các nàng để các nàng chịu khuất phục trước dâm uy của hắn. Nhưng trước mắt hắn là Sinh Đạo, người có sức mạnh cùng đẳng cấp với hắn, ai biết nếu cô nàng này giận lên có hay không đem cả trái đất lật lên lật xuống, hoặc đem một phương vũ trụ cho nát tan, liên lụy đến chúng nữ hậu cung của mình. Sinh Đạo nghe xong Minh Hạo thấy hắn thành thành thật thật đem chuyện kể ra, sắc mặt hòa hoãn, trở lại tính cách ôn nhu như ngày nào, hỏi. Anh nói không kiềm chế được dục hỏa trong lòng cho nên đã ép xxx cô gái. Minh Hạo gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói. Bình thường anh có thể kiềm chế được, chỉ là sau khi ép xxx với em xong, dục hỏa trong lòng ngày càng tăng lên, khó khống chế. Cái gì, ý nói sau khi ép xxx với ta mới làm hắn ra nông nổi như vậy? Sinh Đạo nghe hắn nói trong lòng tức giận không thôi, đôi mắt xanh rực lửa, ôn nhu biến mất thay vào đó lạnh lẽo nói. Ý anh nói tất cả là do lỗi do em. Ai, Minh Hạo ngẩn ra, nhìn đôi mắt ngọc xanh lá kia, nhìn chằm chằm mình tựa như con rắn độc nhìn con mồi, khiến hắn cảm giác không thoải mái lắm, vẫn phải nói. Ý anh không phải vậy, anh lo lắng dục hỏa trong lòng mình mấy ngày nay ngày càng khó khống chế. Sinh Đạo gật đầu, nàng bắt lấy tay Minh Hạo, đưa một tia khí truyền qua cơ thể hắn thăm dò. Minh Hạo biết nàng không hại mình, cho nên giữ yên mặc nàng truyền khí vào cơ thể thăm dò. Một lát sau Sinh Đạo thả tay ra, vẻ mặt hồng lên nói. Trong cơ thể anh cái kia dâm dục năng lượng quá dư thừa, làm cho anh khó khống chế, có thể do em gây ra, bởi vì trong cơ thể em là sinh khí, nếu em và anh kết hợp lại, sinh khí sẽ chảy vào cơ thể anh thúc dục dâm khí tăng trưởng. Minh Hạo bản nguyên là dâm đo, chứa số lượng dục vọng cực lớn, nếu bây giờ dục vọng dư thừa, có thể khiến cho Minh Hạo nhất thời mất lý trí mà chìm đắm trong hoang dâm vô đạo, trai gái không tha. Minh Hạo rốt cuộc hiểu tại sao mấy ngày trước chính mình không khống chế được để dục vọng trong lòng, hậu quả là hắn vừa gần con gái trong đầu lập tức xuất hiện suy nghĩ cực tả, cũng may chỉ ăn Trầm Vũ Anh chưa ăn mẹ nàng Trầm Thiên Nam. Minh Hạo nóng ruột hỏi, bây giờ phải làm sao Sinh Đạo, anh không muốn vừa gặp gái liền trịch đâu. Sinh Đạo lườm hắn, dùng ánh mắt giết người mà nhìn, Minh Hạo thấy ánh mắt nàng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng hồi hộp. Theo kinh nghiệm chơi game ngày đêm, không chơi gái nhiều năm, hắn biết con gái càng yêu sâu đậm thì ghen tuông trong lòng càng lớn, nhất là cô nàng Sinh Đạo này, ban đầu hắn cảm giác nàng là cô nàng ôn nhu hiền lành như một con thỏ vô hại, nhưng giờ hắn cảm giác sai rồi, nàng rõ ràng là một con cọp cái ghen tuông cực lớn, có thể đạt đến trình độ nhan đờ giết người yêu a. Hắn có chút hối hận vì kết vợ chồng với Sinh Đạo, nếu biết nàng thuộc dạng nhan đờ, hắn thà kết hôn với con chó cái, ít ra nó ngoan thuận nghe lời, không như con cọp cái này. Sinh Đạo nhìn vẻ mặt oán hận của hắn nhõng nhẽo cười khanh khách nũng nịu nói ra. Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn em chồng yêu, em cũng không ngăn cản anh, dù sao anh sinh ra để mà dâm dục, nếu em ngăn cản anh chẳng phải là giết anh à. Sinh Đạo mỉm cười, nàng thở dài, ánh mắt trở nên tang thương nói. Bao năm tuế nguyệt chúng ta sống trong hình dáng đạo quá lâu, chúng ta trong thời gian. Góc truyện audio.com, đó như một pho tượng đất sống trong bóng tối, im lặng và ngủ say, không một chút cảm xúc hay vui vẻ. Lặng lặng đứng nghe khí chàng tang thương lây nhiễm Minh Hạo, hắn nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ nhớ đến hình ảnh kiếp trước. Cho nên, anh cứ thỏa thích làm gì làm đi, em sẽ không ngăn cấm anh, em không quan tâm đến anh có bao nhiêu người con gái bên cạnh, nhưng với một điều kiện, anh phải quan tâm đến mẹ con em. Sinh Đạo vuốt mái tóc xanh ôn nhu nói. Minh Hạo ngây ngẩn ra, sau đó ôm Sinh Đạo vào lòng, cái gì cọp cái nhan đờ lúc nãy quăng lên 9 tầng mây rồi, hắn bây giờ thật sự cảm kích Sinh Đạo hiểu mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, chậm rãi nói. Anh hứa sẽ mãi mãi yêu thương mẹ con em, không bao giờ bỏ rơi hai người. Sinh Đạo nhắm mắt lại, hai tay ôm eo rắn chắc của Minh Hạo, đầu dựa vào bờ vai có thể che nắng che mưa chống một vùng trời của hắn. Không ai nói lời nào, lặng lặng ôm nhau, cảm nhận thời gian tĩnh lặng dành riêng của hai người, nghe tiếng tim đập của nhau. Ôm một hồi, Minh Hạo trong người dâm hỏa bay lên, tiểu trụ dựng đứng, đụng vào, nơi ấy của Sinh Đạo. Sinh Đạo đang ôm, cảm nhận thứ ấy đụng vào, cơ thể như có dòng điện chảy qua giật một cái, bắt đầu nóng lên. Minh Hạo đầu óc quay cuồng, từng đợt dâm hỏa bay lên, trong đầu liên tục vang lên âm thanh tà dâm. Thịt nàng chơi nhị lỗ của nàng, đôi mắt hắn đỏ bừng như máu, từng tia khí tức tà dâm bay ra. Không được, Sinh Đạo cảm giác Minh Hạo thay đổi, nàng hai tay vội đẩy Minh Hạo ra xa, âm thanh nhu hòa chấn động tinh thần người. Anh mau tạm thời áp chế lại dục vọng, Minh Hạo giật người một cái tỉnh táo lại, đè ép dâm hỏa trong lòng. Thở hổn hển một hồi, hắn không nghĩ đến vừa ôm ấp một chút dục hỏa lại tăng lên. Sinh đạo trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, tại Minh Hạo còn chưa phản ứng, nàng hai tay nhanh như chớp xẹt qua, đem quần Minh Hạo kéo xuống, lộ ra phần đại dây dây đã ngoài 30 cm. Trên tay DNB4E0V sinh đạo xuất hiện sợi dây thừng, nàng búng tay một cái, sợi dây thừng như có linh tính, sợi dây vòng quanh đem dây dây cột chặt lại ở thân dưới. Em làm gì sinh đạo? Minh Hạo cảm giác dây dây vì bị cột chặt không khỏi lạnh người hỏi. Nếu anh lâm vào dâm dục mãi mãi tăng trưởng, khiến dâm dục năng lượng dư thừa, giống như vòng tuần hoàn mãi mãi không dứt, em làm vậy là tốt cho anh thôi. Sinh đạo cười khanh khách nhìn dây dây Minh Hạo bị cột trông rất vui vẻ, nói. Hì hì, anh yên tâm, sau một thời gian chịu đựng, dâm dục trong lòng sẽ từ từ giảm bớt, sợi dây này có công năng điều hòa, giảm bớt dâm dục khi ngươi ở gần con gái. Minh Hạo há hốc mồm, nhìn dây dây mình như con lừa bị cột lại không khỏi vẻ mặt khóc tang, run run hỏi. Như vậy chừng nào anh mới hết? Sinh đạo trầm tư suy nghĩ một chút, nói. Nếu nhanh 3 tháng, chậm tầm 1 năm, Minh Hạo thở phào, như vậy cũng được coi như giữ giới sắc đi. Sinh đạo nói tiếp, em quên nhắc anh, nếu anh tự ý phá vỡ dây, sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng thảm. Hậu quả gì? Minh Hạo nghe vậy trong lòng lột bột, sợ hãi hỏi. À nha, nói ra thật mắc cỡ người, nó sẽ đồng quy vô tận nổ nát cùng dây dây anh. Sinh đạo vẻ mặt xấu hổ cười vui vẻ cực kỳ nói. Minh Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của sinh đạo, hắn thấy khuôn mặt này là ác quỷ chứ không phải thiên sứ. Nhìn xuống dưới tiểu dây dây bị dây thừng cột lại không thể nhúc nhích, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Sau này muốn chịch gái phải làm sao đây? Thông tin về số từ ngữ tin. Yander, K, gocchuyenaudio.com. Hì yêu thì họ rất chung thủy với người mình yêu, họ có thể làm bất cứ thứ gì vì người yêu đến mức quá thái. Tuy vậy, họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao. Thường các nhân vật Yander có tâm lý không bình thường và thậm chí có thể trở thành một kẻ giết người. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. PS, tác giả quyết định trọng đại thông báo với các đồng dâm. Viết xong đô thị du hí chặn cuối là Hokage, hoặc có thể không viết Hokage, gạch nối dấu lớn mình sẽ không viết tiếp, tạm thời nghỉ ngơi vài tháng, thấy càng viết càng cứng tay, đầu óc mệt mỏi. Chung quy vẫn là newbie AA còng. TKS các bạn đã và đang theo dõi, ủng hộ bộ truyện trong suốt nửa năm đây. Cách chương.